Mơ chua, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không thích hợp kiểu Tây phóng hảo hành lý, đem Hạ Đằng kéo đến một bên. Người đặc biệt không thích hợp, Hạ Đằng dương mắt ngữ khí bình thường hỏi. Ta làm sao vậy? Nàng biểu tình thực đạm, làm người tìm không ra chút nào không ổn. Kiểu Tây hút khí, nhìn chằm chằm nàng xem nửa ngày cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Hạ Đằng làm diễn viên mấy năm, điểm này nhi bản lĩnh vẫn phải có. Kiều Tây nhụt chí dường như xoay người, lại quay lại đi, không phục. Dù sao ngươi không thích hợp, Hạ Đằng không nhiều lắm lời nói, Diệp Bác An lại đây gõ cửa. Đồ vật phóng hảo sao, đi ra ngoài đi dạo, nàng còn không có ra tiếng, Kiều Tây giành trước chắn trên cửa nhướng mày. Sư ca hỏi ta còn là hỏi nàng, Diệp Bác An đem nàng đầu đẩy ra, hỏi các ngươi, Hạ Đằng trang hai cái camera ở trong bao, đối bọn họ nói. Đi thôi, trong phòng ngoại đều trang hoàng quá, bảo trì gỗ thô phong cách gia cụ phương tiện cũng thiên nhiên đại hóa, không có quá đa trí có thể đồ điện. Đình viện nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, giá khởi bàn ghế, thềm đá thượng bãi mãn các loại cây xanh, có chim chóc lạc trên nóc nhà, người vừa động kinh khởi phịch cánh thanh âm, toàn bộ nhi hoàn cảnh lộ ra một loại trở về nguồn gốc tự tại, cảnh trí thư thái. Học trưởng nói Chiêu huyện bên này phòng ở là lão bản sở hữu trong tiệm nhất đặc thù một nhà, giống như trước kia là chính mình ra phòng ở cho nên mỗi lần chỉ chiêu đãi một đợt khách nhân. Hạ Đằng cùng Kiều Tây một gian, Tiêu Nhã dì Niệm Hoan một gian, mấy cái học trưởng ngủ căn phòng lớn tễ một gian, toàn bộ đem hành lý phóng hảo sau, một đám người lái xe tiến huyện thành dạo đi. Chiêu huyện không như thế nào đại biến, các loại chủ quán xác thật khai lên không ít. Trên đường du khách bộ dáng người nhiều, còn có giống như bọn họ mang theo camera, nơi này cảnh mỹ thiên thanh thấu, vân ép tới thấp một chản đèn đường, một khối biển số nhà, lộ phùng sinh trường hoa dại, đều là một bức họa. Trời tối trước đều đã trở lại, mấy ngày nay trên đường bôn ba, đại gia tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hạ Đằng chưa tiến vào, giơ camera đi vào kia cánh hoa trong biển, đã từng này phiến cằn cỗi hoang vắng nơi tràn đầy khô đằng, hiện giờ lại nở khắp hoa tươi, chiều hôm dưới, không bao giờ là chỉ có cô độc phong cùng người, Hạ Đằng chậm rãi đi tới tựa như chậm rãi đi qua năm đó dừng lại ở chỗ này hồi ức. Cánh hoa chen chúc nàng càng đi càng sâu, buông camera, nhắm hai mắt nghe. Di động đột nhiên vang lên, Kiều Tây đánh lại đây, hỏi nàng thân phận chứng ở đâu, người tới đăng ký. Hạ Đằng mở mắt ra. Bên kia tự hồ có người nói cái gì Kiều Tây. Nga, hai tiếng, lại nói. Ngươi về trước đến đây đi, hắn muốn nhận một chút người. Hạ Đằng đi ra ngoài. Là bọn họ lão bản vẫn là nhân viên cửa hàng. Kiều Tây không thấy cẩn thận liền vào nhà đi xoay người phân chứng, nói. Ta không biết nhìn rất tuổi trẻ, nhân viên cửa hàng đi. Hạ Đằng còn chưa đi đến trước mặt liền nhìn đến cửa dừng lại một chiếc màu đen Jeep xem này tư thế, hẳn là đợi chút trực tiếp khai đi ý tứ. Cửa lớn xưởng, bên trong là bọn họ mấy cái vui đùa ầm ĩ thanh âm. Hạ Đằng đi vào đi ánh mắt động tác nhất trí hướng nàng vọt tới. Kiều Tây ngồi xổm trên mặt đất trong miệng gặm nửa cái quả táo. Ta không tìm thấy thân phận của ngươi chứng, ngươi đưa cho lão bản xem đi. Lão bản, nàng đôi mắt hướng bên cạnh dịch, trong viện ghế đá thượng ngồi một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trân, trong tay xoay bút ngòi bút ở phô ở trên bàn giấy mặt nhẹ điểm, một khái. Thấy mặt sau, Hạ Đằng hô hấp thiền một cái chớp mắt. Nếu hắn giờ phút này dung mạo biến dạng, biến béo, biến xấu, hoặc là cùng người giao tiếp nhiều, giơ tay nhấc chân trở nên dầu mỡ, khéo đưa đẩy, lại hoặc là không có chút nào tiến bộ thời gian đầy mạnh, hắn còn phong bế ở chỗ này, tự phụ tràn đầy, nàng đều có thể tiếp thu, hoặc là nói càng dễ dàng tiếp thu. Bởi vì như vậy, mới có thể càng thuyết phục chính mình, có quan hệ với chuyện của hắn, thật sự đi qua. Chính là, đều không có. Thậm chí tương phản, hắn càng lưu loát càng thành thục cũng càng tiên minh. Đi vào xã hội mấy năm, làm hắn cùng bọn họ này đó còn tại vườn trường nhân khí thức hoàn toàn không ở một cái mặt tính trẻ con cùng ngây ngô rút đi, hắn liền như vậy thành thành thơi thơi ngồi thấy nàng tiến vào, không có lộ ra một chút dư thừa biểu tình. Không phải nói nhân viên cửa hàng sao, nàng thu hồi tầm mắt ánh mắt chuyển hướng Kiều Tây. Kiều Tây nhún vai, ta cũng không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ đương lão bản A, người mau đăng ký, này quả táo là chính mình loại, lão bản cho chúng ta mang theo một đâu. Hắn không nói lời nào, vẫn là như vậy một chút mà khái giấy mặt. Rõ ràng hẳn là bọn họ chi gian sóng gió gợn sóng, hắn lại bưng lên đứng ngoài cuộc xem diễn tư thái. Hạ Đằng không nói gì, vào nhà đi lấy. Cọ sát rất lâu, nghe trong viện người vào nhà, làm việc mới cầm thân phận chứng đi ra ngoài. Kỳ chính còn ở ghế đá ngồi cúi đầu xem di động. Nàng đem giấy chứng nhận đưa qua đi. Hắn không tiếp ánh mắt ở trên màn hình. Hạ Đằng không biết hắn muốn làm gì, cũng không nghĩ quản hắn có phải hay không cố ý, đem thân phận chứng hướng trên bàn một ném. Lạch cạch một tiếng, thái độ không thế nào, nàng thấy hắn mí mắt nâng một chút. Hắn đem thân phận của nàng tin tức viết trên giấy, sau đó đem giấy chứng nhận hướng nàng bên kia đẩy đẩy, Hạ Đằng cầm lấy tới muốn đi, hắn đã mở miệng. Số di động, thanh tuyến thấp nhưng đại thể không thay đổi, nói chuyện vẫn là cái kia Kính Nhi. Hạ Đằng nghiêng người, dừng chân, không phải lưu một người điện thoại là được sao? Hắn khẳng định có học trưởng điện thoại, hắn nhấc lên mí mắt ngước mắt xem nàng. Người lão bản ta lão bản, người là lão bản là có thể muốn sở hữu khách nhân số di động. Ai quy định, ta định không nghĩ trụ đi ra ngoài. Hạ Đằng nhíu hạ mi, ai muốn đi ra ngoài? Diệp Bác An ra tới liền nghe thấy này hai chữ, đi đến Hạ Đằng bên người. Còn không có đăng ký xong, người cấp lão bản lưu cái điện thoại, sau đó cũng nhớ một chút lão bản, có chuyện gì tùy thời liên hệ hắn là được, nơi này địa phương thiên, để ngừa tìm không thấy người. Diệp Bác An một ngụm một lão bản, căn bản nhìn không ra Kỳ Chính khả năng tuổi so với hắn còn nhỏ. Nhưng hắn như vậy vừa nói, Hạ Đằng minh bạch chính mình vừa rồi hiểu sai ý, Kỳ Chính nhìn ra nàng chợt lóe mà qua xấu hổ, lại còn muốn nhắc lại một lần. Nàng cho rằng ta vừa rồi ở muốn nàng liên hệ phương thức. Diệp Bác An cười cười, thế Hạ Đằng giải vây nói. Nàng tương đối sợ người lạ, ngữ khí quen thuộc mà thân mật, Kỳ Chính bất động thanh sắc, đôi mắt ở Diệp Bác An trên người nhàn nhạt quét một vòng. Người bạn gái, Diệp Bác An sừng sốt, vừa muốn đáp lại, Hạ Đằng ở bên cạnh ra tiếng. Quan ngươi chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Bác An quay đầu, Hạ Đằng tính tình không tốt nhưng cũng không tính là hư, đối người xa lạ càng nhiều thái độ là làm lơ, có thể không giao lưu liền không giao lưu. Nàng như vậy mang cảm xúc nhưng thật ra rất ít thấy. Kỳ Chính không có xem nàng, chuyển bút tay dừng lại, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Diệp Bác An giảng hòa, lưu lại một khối ăn cơm sao? Không cần, ta còn có việc. Kỳ Chính giấy bút vừa thu lại, cùng hắn gật đầu, lấy khóa chìa khóa xe đứng dậy rời đi. Hắn ngồi dậy, Hạ Đằng mới phát hiện hắn lại cao. Đầu vai rộng lớn, không hề là vườn trường thời kỳ thiếu niên mảnh khảnh thân thể, nhiều vài phần lực lượng. Thẳng đến nghe thấy động cơ phát động thanh, Diệp Bác An mới hỏi nàng. Tâm tình không tốt, Hạ Đằng theo nói, khả năng đi, không quá thoải mái. Ăn cơm xong Hạ Đằng liền vào nhà ngủ, nàng nói không thoải mái, kết quả thật đúng là không thoải mái, thượng phòng chừng là ở biển hoa kia phiến lưu lại thời gian quá dài, vùng ngoại thành không thể so thành thị, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, nàng bị điểm lạnh, đau đầu, còn có chút phạm ghê tởm. Kiều Tây tùy thân mang dược, Hạ Đằng ăn hai mảnh liền nằm xuống. Ngủ loại địa phương này, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nhận giường, nhưng Hạ Đằng một giấc này ngủ thật sự trầm, một đêm vô mộng, lại mở mắt ra sau tức là mặt trời lên cao. Ngoài cửa sổ điểu tiếng kêu ríu rít, ánh mặt trời sái một phòng, có thể nhìn đến trong không khí phập phình thật nhỏ cho bụi viên. Hạ Đằng xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, phòng một khác chiếc giường là trống không, nàng vớt qua di động nhìn thoáng qua, hơn 11 giờ Kiều Tây buổi sáng 9 giờ nhiều cho nàng đã phát điều WeChat, nói các nàng đi mặt sau trên núi đi dạo, muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền không đánh thức nàng. Trách không được an an tĩnh tĩnh, Hạ Đằng trở về cái. Ân, đem điện thoại ném qua đi, một giấc ngủ tỉnh, đêm qua dạ dày không khỏe cảm tiêu đi xuống không ít, chẳng qua không tắm rửa trên người có điểm dính. Nàng từ dương hành lý phiên hai kiện quần áo ra tới, thay dép lê, cầm rửa mặt bao cùng dùng một lần khăn tắm đi tìm phòng tắm. Phòng tắm đơn độc một gian, Hạ Đằng kéo ra đầu cửa gỗ đi vào, bên trong không gian không lớn, bất quá thu thập còn tính sạch sẽ, trên đỉnh cố định một cái bóng đèn. Dòng nước không lớn, hơn nữa chợt lạnh chợt nhiệt, tẩy tẩy nước ấm dứt khoát liền không có. Bất quá này rừng núi hoang vắng có thể thông tiếp nước liền không tồi, nàng sợ lần thứ hai bị cảm lạnh thấu chắp vá hợp tẩy xong, bọc lên khăn tắm, vén lên mảnh đi ra ngoài mặc quần áo. Cửa chính là ở ngay lúc này mở ra. Không hề dấu hiệu, bên ngoài quang ùa vào tới chiếu sáng lên nàng tảng lớn lộ ở bên ngoài da thịt còn treo bọt nước, hơi nước chưa tán, nàng cặp mắt kia thoạt nhìn ướt rầm rề. Tóc nhỏ nước xương quai xanh, cánh tay, một cái phồng lên tuyến, hai điều mảnh khảnh cẳng chân. Cũng may nàng mới vừa vớt lên một kiện quần áo, còn không có tới kịp lấy rớt trên người khăn tắm. Thời gian đại khái động lại 7-8 giây, Hạ Đằng trước động nâng lên cánh tay, đem trong tay quần áo ném ở gương mặt kia thường. Kỳ Chính bị che lại vừa vặn, hắn lui về phía sau một bước kéo xuống quần áo. Người có bệnh, hảo một cái vừa ăn cướp vừa la làng, Hạ Đằng hỏi. Người tiến vào phía trước sẽ không gõ cửa hỏi một chút bên trong có hay không người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đêm qua cho ta gọi điện thoại nói máy nước nóng hỏng rồi, ta mẹ nó mới lại đây tu. Hắn vẻ mặt khó chịu, ta như thế nào biết hỏng rồi ngươi còn muốn vào tới tẩy. Nàng ngày hôm qua ngủ đến sớm, xác thật cái gì cũng không biết. Trách không được kia nước ấm đứt quãng, nàng trên mặt thần sắc hơi chút hòa hoãn điểm nhi, còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra kỳ chính trước chào phúng ra tiếng, hắn chống cửa, nửa treo cười. Dáng người cũng liền như vậy, tính tình lớn không ít. Hạ đằng huyệt thái dương nhảy dựng, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn không, đầu ngón tay khơi mào nàng kia kiện màu xám đai đeo. Quần áo muốn hay không? Không cần ta đương rẻ lau. Người này miệng vẫn là như vậy tiện. Hạ đằng ngăn chặn hỏa, duỗi tay. Cho ta, hắn xem nàng trong chốc lát dựa vào cửa bất động. Đột nhiên nói, chính mình lấy, nếu vẫn là trước kia nàng, khả năng sẽ bị hắn chọc đến mặt đỏ tai hồng. Hạ đằng vài bước đi qua đi, vừa muốn túm lại đây, hắn cánh tay nâng lên, cử qua đỉnh đầu, nàng đi theo duỗi tay, lót chân tiêm, đều vơi không tới. Nàng lại tại chỗ nhảy đát vài cái, vẫn là lấy không được. Cùng nàng nóng nảy so sánh với, kỳ chính khí định thần nhàn, còn có rảnh đánh giá nàng. Người khăn tắm lỏng, hắn nói, hạ đằng cúi đầu, mãnh đến đem ngực buộc chặt hung hăng chừng hắn. Quần áo cho ta, hắn cánh tay buông xuống, như vậy vạch trần bố cũng kêu quần áo. Xuyên trên người của ngươi, hạ đằng một phen đoạt lấy tới, mắng một câu, lưu manh, nàng một lần nữa tiến phòng tắm, mới vừa giữ cửa quan một nửa, bị người một chân đá văng, hắn đè lại nàng vai, để ở ướt dính trên vách tường, hạ đằng một trận ăn đau, còn không có kêu ra tiếng, hắn tới gần nàng, hơi thở quanh quẩn. Ta nếu là lưu manh, sớm đem ngươi khăn tắm xé, làm ngươi nửa lộ không lộ hoàng cái gì. Hạ đằng nhấc chân liền hướng trên người hắn đá, hắn phản ứng mau, bắt lấy nàng cẳng chân, tới eo lưng sau một xả, hạ đằng hơi kém quỳ xuống đi. Nàng gắt gao bám lấy hắn, một chân bị tạp ở hắn sau thắt lưng, mới tính ổn định trọng tâm. Trên người nàng cơ hồ không có đồ vật bị hắn như vậy lăn lộn, hô hấp lung tung rối loạn, mặt đỏ tột đỉnh, liền cổ đều nhiễm một mảnh màu đỏ. Cho rằng ngươi bao lớn năng lực đâu, hắn nói, ngữ khí khinh miệt, còn liền điểm này tiền đồ. Hạ đằng khí nhi không đều, nói không nên lời lời nói. Trừ bỏ hắn, nam sinh đều cảm thấy nàng khó có thể tiếp xúc, không có người dám như vậy đối nàng. Hắn từ trước đến nay thích khống chế trường hợp thành thạo, xem nàng rốt cuộc thuận theo điểm nhi thanh âm cũng đi theo hoãn chút. Đừng mấy năm không thấy, liền hướng ta trên đầu bò. Hắn đem nàng tán loạn đầu tóc sửa sang lại hảo, người mấy cân mấy lượng ta so ngươi cái kia sư ca rõ ràng. Hạ đằng đổi hảo quần áo tóc đều mau làm. Màu xám bó sát người ngực cao eo cao bồi phết đất quần cực sấn nàng hiện tại dáng người. Nàng dọn cái băng ghế ngồi bên ngoài trải đầu, kỳ chính ở trong phòng tắm buôn bán một vòng, không biết như thế nào lại bò đến nóc nhà lên rồi, nàng tận lực làm lơ, sơ xong đầu, di động vang lên, Kiều Tây hỏi nàng hảo điểm không? Hảo là hảo điểm, chính là khí không thuận. Kiều Tây nói bọn họ ở trên núi nắm điểm nhi rau dại, buổi tối tưởng lại đi ra ngoài mua chút rau cùng thịt trở về chính mình nướng BBQ. Hạ đằng nói, ta đi mua đi các ngươi trở về trực tiếp nướng là được. Đồ vật nhiều, ngươi một người để lại đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tây lại bắt đầu nghĩ cách, hoặc là ta làm Diệp Bác An đi xuống. Không cần ta lái xe đi. Hạ đằng kịp thời đánh gãy Kiều Tây tác hợp. Nàng cắt đứt điện thoại, mới nhớ tới chìa khóa xe giống như ở Diệp Bác An trên người, một khác chiếc cũng không biết ở ai chỗ đó, nàng vừa mới chuẩn bị lại đánh một cái trở về, kỳ chính từ phòng thượng nhảy xuống, phủi phủi quần thượng hôi. Hắn ngẩng đầu, hạ đằng liền như vậy đứng ở trong đình viện gian. Có trong nháy mắt phảng phất cùng ký ức trùng hợp. Nhưng thực mau liền sai khai, nàng cắt tóc ngắn, rút đi thiếu nữ bộ dáng, đáy mắt cũng không hề lộ ra cao cao tại thượng. Nếu là trước đây hạ đằng, bị hắn như vậy khi dễ một hồi, sẽ không nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm thái, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Người đám kia bằng hữu đâu? Hắn qua đi ngồi xổm xuống, trên mặt đất chậu nước rửa tay. Lúc này mới ngày hôm sau, đã bị cô lập, hạ đằng không đáp cũng không giận, nhàn nhạt xem hắn. Nàng một bộ không chịu ảnh hưởng phảng phất đang xem ba tuổi tiểu hài tử bộ dáng, làm kỳ chính trong lòng một trận bực bội. Nhìn cái gì mà nhìn, hạ đằng lúc này mới mở miệng, ngươi không phải ngày hôm qua cùng ta trang không quen biết sao? Là ngươi cùng ta trang, hạ đằng, nga, một tiếng, không sao cả, lái xe tới sao, làm gì, mượn ta một chút, đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Kỳ chính xem nàng, bọn họ muốn nướng BBQ ta đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Hắn lắc lắc trên tay thủy, đứng lên, lấy qua áo khoác mặc vào, hướng cửa đi. Hạ đằng chậm rãi đi theo, xem hắn qua đi mở cửa xe, hỏi. Người muốn cùng ta cùng nhau? Kỳ chính cánh tay nhờ xe trên cửa, một chân bước vào đi. Người có đi hay không? Hạ Đằng biết lúc này hắn cấp bậc thang, nàng nên theo hạ, bất quá vẫn là không nhịn xuống. Người cái này lão bản đương, cái gì đều tự tay làm lấy. Lời này vừa ra Kỳ Chính quả nhiên không hề lý nàng, bên trong xe kính chiếu hậu thượng kính dâm hái xuống một mang, lên xe quăng ngã cửa cách chương.